Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, trang 1149. Nhưng là các độc giả lại sôi nổi ở vì Sở Đức hành động vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ta đi. Sở Đức thoạt nhìn cũng thật có quyết đoán. Liền áo lai đế quốc cái kia hoàn toàn không có cứu cao tầng còn giữ làm gì. Toàn giết đều không quá phận. Chính là nói, ta không nghĩ tới Sở Đức cư nhiên thật sự như vậy dũng. Cứ việc Sở Đức hành động đặt ở bất luận cái gì một cái trong thế giới suy nghĩ một chút, đều cũng đủ điên cuồng, nhưng là ở thế giới giả tưởng Lự Kính thêm vào hà. Cái này hành động đảo cũng không làm Sở Đức gặp cái gì phê bình. Ngược lại là một ít người đọc bắt đầu sôi nổi khen hắn có quyết đoán, nhị thế giới thật đối đãi. Vấn đề góc độ thật đúng là bất đồng. Sở Hinh nói, nếu ta ca hiện tại còn ở trên địa cầu, như vậy ta khẳng định sẽ đem hắn áp đến bệnh viện tâm thần, mỗi ngày uống thuốc. Bất quá, các độc giả nói cũng đều không phải là không hề có đạo lý. Tô Đinh Hương trầm tư sau khi bỗng nhiên nói, không thấy hiện tại áo lai đế quốc trở nên an tĩnh không ít sao? Hiện tại chỉ sợ cũng liền Alice thuộc hạng người đều đến suy xét một chút muốn hay không chọc giận ngươi. Ca, rốt cuộc, nhân quân còn hảo thương lượng, nhưng là một cái kẻ điên. Nên như thế nào thương lượng? Tô Đinh Hương cảm thán nói. Đương nhiên, trừ bỏ đối Sở Đức cái này nổ mạnh hành động thảo luận ngoài, một cái khác đáng giá các độc giả nói chuyện say sưa điểm, còn lại là Sở Đức cái này nổ mạnh mạch não, cơ hồ liền ở chuyện tranh đổi mới 10 phút trong vòng. Quốc nội nổi tiếng nhất Quốc Mạn trên diễn đàn liền xuất hiện đối Tô Vũ Hàn kêu gọi gián Tô Vũ Hàn. Sở Đức nói hắn hồi tưởng ngươi khi chết chờ thảm trạng nội tâm đã không hề gợn sóng. Ngươi dưới chín suối thấy thế nào? Cái này thiệp không biết là fan vẫn là người qua đường phát. Bất quá châm ngòi thổi gió ý vị lại liền người mù đều có thể thấy được, ở thiệp phát ra 2 cái giờ. Sau, nó bị đỉnh tới rồi trang web hot search đệ nhất, 3 cái giờ sau. Hiện tại truyện tranh tác giả có phải hay không có bệnh nặng cùng một cái khác luận những cái. Đó năm tâm thái phát sinh đột biến truyện tranh nhân vật hot search. Bị đồng thời trên đỉnh đứng đầu, này 2 điều hot search. Đủ để cho bất luận cái gì một cái truyện tranh người đọc thấy lúc sau cười cười sặc sụa. Ngày hôm sau, chiến hỏa thiêu đốt phạm vi càng quảng, này bồn truyện tranh không chỉ có một lần nữa bá chiếm vài điều hot search, thậm chí đều đốt tới ngoại võng, mà lần này, ngay cả ngoại võng rất nhiều người đều đi theo kinh ngạc lên, bọn họ đối với Sở Đức đột nhiên đại khai sát giới điểm này kinh ngạc cũng không nhiều. Rốt cuộc thời buổi này, vai chính đến hậu kỳ hắc hóa một chút đều coi như là thời thượng tiêu chí, bọn họ nhiều nhất kinh ngạc một chút truyện tranh đều đã tiến hành tới rồi tình trạng này. Cứ nhiên còn không có huyết thống luận này vừa nói toát ra tới, nhưng là có một việc làm toàn ngoại phóng các độc giả chấn kinh rồi, bọn họ khiếp sợ chính là quốc nội các độc giả lần này cơ hồ đoàn kết một lòng thái độ, mà này đó các độc giả đoàn kết điểm cư nhiên ở chỗ muốn đem một cái đã từng nổi tiếng nhất vai ác, phù chính, thượng vị, này vô luận đặt ở cái nào quốc gia, đều coi như là một kiện đáng giá bị nói chuyện say sưa sự, càng miễn bàn bởi vì đã từng vài lần. Truyện tranh đổi mới, này bổn truyện tranh ở toàn cầu trong phạm vi đã có được nhất định mức độ nổi tiếng. Đặc biệt là ở cách vách nào đó truyện tranh sản nghiệp đặc biệt phát đạt quốc gia, càng là có một chúng nổi điên trạng thái không thua quốc nội fan fan CP. Vì thế, Sở Đức kia không quá ổn định tinh thần trạng thái cũng đã thành vô số người mỗi ngày ăn với cơm tái bác cải bẹ. Điểm này, từ rất nhiều thiên hướng chủ lưu truyền thông tạp chí cùng công chúng hào cư nhiên bắt đầu đưa tin, liền có thể thấy được một chút. Một tuần lúc sau, một kiện kinh rớt mọi người cằm, nhưng nghĩ lại tưởng cũng coi như thuận lý thành chương, sự liền như vậy đã xảy ra. Nào đó ở quốc nội có tương đối lớn lực ảnh hưởng truyền thông. Bởi vì chuyện này nhiệt độ, cư nhiên phá lệ bắt đầu đưa tin nổi lên quốc mạn, phải biết rằng. Cái này truyền thông luôn luôn chỉ đưa tin nghiêm túc đề tài, nó đưa tin đề mục nhưng thật ra phá lệ. Đứng đắn, thảo luận nội dung cũng so giống nhau ấp chủ hoặc tự truyền thông muốn khắc sâu, quốc tràn ra hài. Một bộ tốt tác phẩm đến tột cùng nên như thế nào đáp nặn? Đưa tin, người viết dùng quá mức nghiêm túc ngữ khí viết nói. Đã từng có mỗi vị tác giả nói qua, ở tác phẩm bị sáng tạo ra tới lúc sau, dưới ngòi bút những nhân vật này liền giống như có linh hồn. Bọn họ tương lai cũng đã không phải tác giả có thể quyết định. Ở cái này giải trí cùng ồn ào tràn ngập thời đại, chúng ta sớm đã xem quen rồi dây chuyền sản xuất thượng đủ loại tác phẩm. Mà chúng ta tựa hồ đã quên mất, một bộ tốt tác phẩm, nhân vật đều là có được linh hồn. Có một số việc chính như cùng vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Đường tác giả dùng tràn ngập ái bút pháp đi miêu tả hắn dưới ngòi bút nhân vật khi những người đó tự nhiên liền có được linh hồn. Có khi một bộ tác phẩm hướng đi, có lẽ ngay cả tác giả cũng cùng chúng ta này đó người đọc giống nhau hoàn toàn không biết gì cả. Đối với này thiên quá mức nghiêm túc đứng đắn đưa tin, không ít các độc giả xem xong đều tỏ vẻ có loại thời không thác loạn cảm giác. Phải biết rằng chuyện tranh loại đồ vật này ở quốc nội tính chất tuy rằng còn chưa tới tội ác tày trời nông nỗi, nhưng cơ bản đều là hàng năm bị bỏ qua. Nhưng mà trước mắt loại cảm giác này liền có điểm giống nửa đêm trộm tránh ở trong ổ chăn xem chuyện tranh, kết quả lại bị đại nhân một phen sốc lên chăn như vậy. Một bộ phận người đọc tỏ vẻ có điểm mạc danh xấu hổ, nhưng có một khác chút người đọc lại mạc danh cảm thấy phía trên bọn họ chung một ít người tỏ vẻ tuy rằng đưa tin thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, nhưng là không biết vì cái gì loại này chính thức đưa tin đọc lên ngược lại càng tốt cắn. Liền tại đây một mảnh hỗn loạn chung, Tô Vũ Hàn các fan như cũ ở ra sức chống cự. Bọn họ hiện giờ chấp nhất đã làm người có chút xem không hiểu. Hết chương.